Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, phần 244. Chương 244 nữ ma pháp sư nói, ít nhất hiền giả cực ma pháp khác sư mới có thể giúp được ngươi, hiền giả. Thì dịch đối ngoại quốc ma pháp sư cấp bậc không phải rất rõ ràng. Hiền giả là cái gì cấp bậc? Chúng ta ma pháp sư chia làm 11 cấp. Ma pháp học đồ, sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma sư, ma đạo sư, đại ma đạo sư, thánh ma đạo sư, hiền giả, đại hiền giả cùng pháp hoàng, giống hiền giả cấp bậc ma pháp sư. Cả nước không vượt qua 50 người, thì dịch càng nghe sắc mặt càng kém. Bởi vì cấp bậc càng mặt sau càng cao, có thể tu luyện đến cao cảnh giới người liền càng ít. Địa vị cũng thập phần tôn quý, lấy thân phận của hắn căn bản thỉnh không được bọn họ, Lăng dĩ nhiên thấy sắp đi học. Đi tới hỏi, A Dịch, hỏi đến thế nào, nữ ma pháp sư xem thi dịch bộ dáng rất đáng thương. Chủ động nói, xin lỗi, ta ma pháp cấp bậc không đủ, không giúp được hắn, yêu cầu hiền giả cấp bậc ma pháp sư mới có thực lực đem linh hồn gọi trở về tới, Lăng dĩ nhiên hỏi. Chỉ là ma pháp cấp bậc không đủ mới không giúp được hắn sao? Đúng vậy, cùng ngươi cùng nhau tới học tập đồng học chung có hiền giả sao? Nữ ma pháp sư buồn cười nói. Chúng ta hiền giả thân phận tôn quý. Ma pháp cường đại, lấy hắn cấp bậc đều có thể đương các ngươi học viện phó viện trưởng. Lại có thể chạy tới cùng chúng ta ma pháp sư tới nơi này học tập, Lăng dĩ nhiên nghĩ nghĩ. Ngươi trừ bỏ ma pháp cấp bậc không đủ, mặt khác đều sẽ phải không? Sẽ là sẽ, nhưng chiêu linh hồn đồ vật cũng rất khó tìm tề. Liền tính là đồ vật tìm đủ, hiền giả cũng nguyện ý hỗ trợ, lại chưa chắc có thể đối với các ngươi quốc gia linh hồn hữu hiệu, nữ ma pháp sư lo lắng bọn họ kỳ. Vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Cho nên trước tiên đem sự tình nói rõ ràng, mặc kệ có hữu hiệu hay không đều phải thử xem, Lăng dĩ. Nhiên nghe được chuông đi học vang, nhanh chóng hỏi, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại chờ cuối tuần lại liên hệ sao? Đương nhiên có thể, nữ ma pháp sư đem chính mình số di động cho hắn. Ta kêu An Đề, ta kêu Lăng dĩ nhiên. Hắn kêu thi dịch, chờ cuối tuần lại lưu, Lăng dĩ nhiên nhìn đến lão sư tới. Vội vội vàng vàng kéo mất hồn mất vía thi dịch trở lại trên chỗ ngồi. Dùng truyền âm nói, nếu An Đề nói có thể đem linh hồn gọi trở về tới. Chúng ta liền thử xem, nói không chừng thật sự có thể đem xí thúc linh hồn tìm trở về, thi dịch gật gật đầu. Chờ đến thứ bảy buổi sáng tan học, hắn lập tức cấp An Đề điện thoại, mời nàng đến địa phủ một du. Lúc sau lại hướng An Đề hỏi thăm gọi trở về linh hồn vật phẩm. Bắt được vật phẩm đơn từ lúc sau, hắn hưng phấn mà chạy đến Lăng dĩ nhiên phòng tìm Lăng dĩ nhiên, dĩ nhiên. Thì dịch vừa vào cửa liền nhìn đến Lăng dĩ nhiên cùng hình hàn ở hôn môi. Hắn chạy nhanh chạy ra phòng, ta đi, còn chưa tới lúc ăn cơm chiều gian liền ăn một chén lớn cẩu lương, hình hàn hắc mặt buông ra Lăng. Dĩ nhiên. Chúng ta ngày mai hồi tiên phủ trụ tới rồi hắn địa bàn. Không ai dám như vậy làm càn không gõ cửa liền chạy đến bọn họ trong phòng, Lăng dĩ nhiên thấy hắn. Vẻ mặt dục cầu bất mãn bộ dáng, cười xoa bóp hắn mặt. Không được, ta trong khoảng thời gian này muốn lưu tại địa phủ. Bồi A Dịch tìm kiếm cứu trở về xí thúc biện pháp, các ngươi lại tìm được tân biện pháp. M quốc có ma pháp có thể gọi trở về linh hồn. Chúng ta tưởng thử một lần, Lăng dĩ nhiên đem thi dịch kêu tiến vào. A Dịch, ngươi vào đi, thi dịch cầm đơn tử chạy vào phòng. Dĩ nhiên, An Đề nói làm chúng ta gom đủ này 8 dạng đồ vật. Mặt khác vật phẩm hắn sẽ đi hỏi thăm có hay không bán hoặc là nơi nào có thể tìm được, Lăng dĩ. Nhiên lấy quá đơn tử thì thầm, thiên sứ lông chim, long tộc váy, vong linh xương cốt, thú nhân hàm răng. Tinh linh đầu tóc, ma tộc tài giỏi, tộc người lùn râu, ma pháp sư ma pháp trượng. An Đề nói, chúng ta học viện liền có nàng nói 8 đại chủng tộc. Muốn gom đủ mấy thứ này phi thường đơn giản, nhưng là trong trường học tám đại chủng tộc cấp bậc tương đối thấp. Thành suất không lớn, muốn đề cao xác suất thành công, liền thiết yếu là đối phương cấp bậc càng cao càng tốt. Gọi trở về linh hồn cơ suất lại càng lớn, thì dịch thở dài, hình hàn nhìn đơn tử thượng nội dung nói. Ta có thể giúp các ngươi lộng tới mặt trên theo như lời đỉnh cấp vật phẩm. Nhưng các ngươi tốt nhất là trước hỏi thăm gọi trở về linh hồn có phải hay không yêu cầu đơn tử đồ. Vật, xác định thật sự yêu cầu này đó tài liệu ta lại đi chuẩn bị, thi dịch ánh mắt sáng lên. Cảm ơn ngươi, hình hàn, lăng dĩ nhiên hỏi. Ngươi là lo lắng an đề sẽ gạt chúng ta. Đến là không sợ nàng gạt chúng ta. Chính là không nghĩ các ngươi bị nàng lợi dụng mà thôi, hình hàn nghĩ nghĩ. Lấy quá đơn tử nói. Các ngươi không quen biết mặt khác ma pháp sư. Vẫn là ta giúp các ngươi tìm người hỏi đi, ngươi nhận thức M quốc ma pháp sư. Trước kia đã từng cùng một cái ma pháp sư uống qua trà, thi dịch vui sướng hỏi. Hắn là nhiều ít cấp ma pháp sư. Hình hàn là đông nhạc đại đế. Nhận thức hiền giả trở lên ma pháp sư cơ suất rất lớn, hình hàn nghĩ lại năm ấy sự tình. Ta nhớ rõ năm đó hắn nói cao cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, thì dịch vẻ mặt mất mát, lăng dĩ nhiên an ủi hắn. Ngươi đừng vội, chúng ta nghĩ cách tìm đủ đồ vật, lại đi tìm hiền giả hỗ trợ cũng không muộn, thì dịch gật gật đầu, lăng dĩ nhiên đối hình hàn hỏi. Ngươi chừng nào thì đi tìm ma pháp sư? Hình hàn từ hắn thần vực trong không gian tìm ra một chương thô ráp giấy vàng. Mặt trên viết một chuỗi địa chỉ, đều 500 năm qua đi, địa chỉ hẳn là đã sớm không phải nguyên lai địa chỉ. Cũng không biết còn có thể hay không tìm được hắn, 500 năm. Thì dịch cùng lăng dĩ nhiên thiếu chút nữa không bị hắn tức giận đến hộc máu. Đều qua đi 500 năm, ngươi xác định hắn còn sống sao? Hắn là ma pháp sư, cùng chúng ta người tu chân giống nhau. Mỗi tăng lên một bậc cấp bậc đều sẽ gia tăng thọ mệnh. Ta đi tìm xem, nếu là tìm không thấy ta lại tìm mặt khác ma pháp sư, lăng dĩ nhiên nói. Ta cùng ngươi cùng đi, thi dịch đi theo nói. Ta cũng muốn đi, hình hàn gật đầu đồng ý. Mang theo bọn họ thuấn di đi vào M quốc thành thị, nơi này là phương Tây quốc gia. Cùng thân ở phương Đông Hoa Hạ quốc kiến trúc khác nhau rất lớn. Nơi chốn đều tràn ngập dị quốc phong tình, lúc này. Lăng dĩ nhiên bọn họ đứng ở trời cao thượng, hỏi, muốn hay không tìm người hỏi đường. Không cần, hình hàn miệng khẽ nhúc nhích, trong tay trang giấy thiêu đốt thành tro, chỉ để lại một chuỗi địa chỉ. Tiếp theo, địa chỉ hiện lên quang mang, hướng phía trước bay qua đi, hắn mang theo lăng dĩ nhiên cùng thi dịch đi theo quang mang bay đến. Một chỗ cao ốc building ngầm bãi đỗ xe, ngừng ở một cái mang tự động cửa cuốn cao cấp gara trước kim sắc tự thể gõ gõ môn. Cửa cuốn dâng lên, nhiên, gara bên trong trống rỗng một mảnh, nó lại lần nữa hướng bên trong phi, xuyên tiến xuyên bên trong, lăng dĩ nhiên cùng hình hàn đối xem một cái. Chúng ta muốn đi theo xuyên tường qua đi sao? Thì dịch nói, đều đi vào nơi này. Đương nhiên muốn vào xem một chút, ba người xuyên tường mà qua. Bên tai trở nên vô cùng náo nhiệt, theo trước mắt sáng ngời, dưới chân một cái cổ xưa đường phố, chung quanh phòng ở cũng đều là mấy trăm năm trước nhà cũ. Phảng phất trở lại phương thuốc cổ truyền cổ đại, quanh thân đều là kim sắc tóc hoặc là màu nâu tóc người nước ngoài, người chung quanh nhìn đến lăng. Dĩ nhiên bọn họ đều sôi nổi quay đầu nhìn bọn họ. Thấy bọn họ là tóc đen mắt đen cùng da vàng đều túc khẩn mày, có người nói. Lại có dị quốc người tới chúng ta ma pháp giới, hiện tại các quốc gia đã liên hệ giao lưu. Không có gì hảo hiếm lạ, đây là sự tình tốt. Về sau nói không chừng nhưng bằng mặt khác quốc gia pháp bảo tới tăng lên chúng ta cấp bậc nếu có. Thể tăng lên cấp bậc thì tốt rồi, lăng dĩ nhiên không có đi nghe đại gia lời nói. Nhìn bốn phía, nhìn đến kim sắc tự thể nổi tại phía trước trên bầu trời. Hắn nhanh chóng giơ tay một lóng tay. Nó ở nơi đó, hình hàn cùng thi dịch lập tức đuổi theo kim sắc tự thể bay ra thành thị. Ở một tòa cũ xưa lâu đài nhỏ trước mặt ngừng lại. gõ gõ môn, kéo kẹt một tiếng. Đại môn mở ra, theo, Kim Sắc Tự Thể cũng đi theo biến mất. Thi Dịch đánh giá lâu đài bề ngoài. Ở tại lâu đài, hẳn là một cái rất có thiên chủ, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến góc tường thượng mạng nhện cùng trên mạng. Tích hôi, Ninh chặt mày nói, trên cửa phô thật dày một tầng hôi. Bên trong hẳn là không có người trụ, đi vào trước nhìn xem, Hình Hàn đẩy cửa mà nhập. Nhìn đến bên trong gia cụ cũng là tràn đầy hôi tầng, mặt sau đi theo tiến vào Thi Dịch thất vọng nói. Xem ra ngươi bằng hữu đã không ở nơi này, lại hoặc là có khả năng đã qua đời. Rốt cuộc đã qua nhiều năm như vậy, Lăng Dĩ Nhiên dùng thần thức xem xét lâu đài mỗi cái địa phương. Không có nhìn đến bóng người. Nếu không ở, chúng ta đi thôi, ân, Hình Hàn mới vừa xoay người. Liền nghe được có người nói. Lão bằng hữu, đã lâu không thấy, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch nghe được thanh âm từ trên lầu truyền đến. Nhanh chóng ngẩng đầu nhìn đến lầu hai thượng đứng ở một bóng người. Sau đó, đối phương phất phất tay ma pháp bổng. Trong phòng xuất hiện kim quang. Chúng nó giống như nước biển giống nhau rửa sạch trong phòng mỗi cái góc. Bất quá 10 phút thời gian, trong phòng khôi phục sắc thái. Tựa như mới vừa trang hoàng quá dường như, gia cụ cùng vách tường đều là tân. Cuối cùng rớt ở trong đại sảnh gian thủy tinh đèn đều sáng lên. Chiếu sáng đứng ở lầu hai người, đối phương là lưu trữ một đầu kim sắc tóc dài. Màu tím đôi mắt anh tuấn nam tử, hắn nhìn Hình Hàn yêu nhã cười, bước bước chân đi xuống thang lầu nói, từ chúng ta lần trước gặp mặt đều qua đi 500 năm. Còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại đến tìm ta, còn hảo ta lưu trữ này một đống phòng ở chờ ngươi đã đến, hắn ngón tay nhẹ nhàng hướng trên bàn một chút. Chén trà tự động đảo ra trà nóng cấp Lăng Dĩ Nhiên bọn họ, Hình Hàn tiếp nhận chén trà. Nói thẳng nói, ta có việc tìm ngươi, nam tử mỉm cười. Đang nói chính sự phía trước, có phải hay không có thể cùng ta nói tên của ngươi? Hình Hàn, ngươi cũng có thể kêu ta Đông Nhạc, nam tử đối Hình Hàn duỗi tay tương nắm. Ta kêu Hắc Dêm Đặc Tư, ngươi có thể kêu ta Hắc, không biết bên cạnh ngươi hai vị bằng hữu là. Hình Hàn lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên tay giới thiệu nói, bạn lữ của ta Lăng Dĩ Nhiên, một vị khác là ta bạn lữ bạn tốt Thi Dịch, ngươi kết hôn. Chúc mừng, Hắc cùng Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch nắm tay. Mời bọn họ ngồi xuống, các ngươi lần này là tới tìm ta chuyện gì? Hình Hàn đầu tiên là đơn giản thuyết minh thi xí tình huống. Lại lấy ra an đề cấp đơn tử hỏi. Phiền toái ngươi hỗ trợ nhìn xem đơn tử đồ vật có phải hay không gọi trở về linh hồn vật. Phẩm, Hắc lấy quá đơn tử nhìn lướt qua, gật đầu nói, xác thật là gọi trở về linh hồn vật phẩm chi nhất. Nhưng này vẫn là bình thường nhất, mặt khác vật phẩm không hảo tìm, Thi Dịch hỏi. Hắc, ngươi biết nó có thể gọi trở về dị quốc linh hồn sao? Hắc đối hắn cười, có thể, Thi Dịch vui vẻ nói. Thật sự, ta đã từng thử qua, ngươi thử qua. Lăng Dĩ Nhiên lễ phép hỏi một câu. Hắc, mạo muội hỏi ngươi một câu. Ngươi có phải hay không đã là hiền giả cấp bậc ma pháp sư? Hắc lắc đầu, không phải, Lăng Dĩ Nhiên trong lòng thở dài, Hắc lại nói. Ta là pháp hoàng, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, có thể nói hay không lời nói khi một hơi đem nó nói xong, pháp hoàng. Ngươi là pháp hoàng. Thi Dịch hưng phấn đến suýt chút muốn nhào qua đi thân đối phương mấy khẩu. Pháp hoàng, thế nhưng là pháp hoàng, thật sự là quá tốt, Lăng Dĩ Nhiên cũng thay Thi Dịch cao hứng, Hắc cười nói. Này còn muốn ít nhiều Hình Hàn lá trà, Lăng Dĩ Nhiên khó hiểu. Lá trà, Hắc nhớ tới năm đó sự tình, năm đó ta cùng ta đạo sư đến Hoa Hạ quốc du học. Ở tại một vị bằng hữu trong nhà. Vị kia bằng hữu là một vị gia đình giàu có độc lập sân, lúc ấy ta đạo sư cùng hắn bằng hữu đi ôn chuyện. Ta nhàm chán dưới liền ngồi ở trong đình uống trà ngắm trăng. Sau lại ta nhìn đến không trung đứng một người, người kia chính là người bạn lữ, ta thấy hắn đứng thời gian rất lâu đều không có rời đi. Liền nhịn không được mở miệng mời hắn xuống dưới uống trà. Chính là hắn không có phản ứng ta. mặt sau là bị ta lá trà mùi hương cấp hấp dẫn xuống dưới, hình hàn nói. Lúc ấy hắn lá trà là nước ngoài lá trà, ta không có uống qua, liền nghĩ thử xem, hắc cười nói. Lúc ấy ngươi nhưng không có hôm nay nhiều như vậy lời nói. Đều là ta đang nói ta cùng ta quốc gia sự tình. Ngươi thái độ lãnh đạm, chỉ ở bên cạnh uống trà, lúc ấy ta đều mau hoài nghi ngươi có hay không đem ta nói nghe đi vào, có. Chỉ là không nghĩ lý ngươi, lăng dĩ nhiên, thì dịch, ngoặc kép, hắc không ngại hắn nói. Sang sảng cười, ta biết, ngươi lúc ấy từ đầu tới đuôi cũng chỉ cùng ta nói một câu nói, lăng dĩ nhiên hỏi. Nói cái gì, lúc ấy hắn phải rời khỏi, ta liền hỏi hắn tên. Hắn liền nói lần sau có cơ hội gặp mặt lại nói cho ta. Sau đó để lại một hộp lá trà cho ta liền cầm ta cho hắn địa chỉ rời đi. Sau lại ta mở ra hộp, phát hiện lá trà mang theo ma lực, hình hàn sửa đúng hắn. Đó là linh lực thi dịch, ngoặc kép, hắc cười nói, ta đem nó kêu ma lực, ta lúc ấy không bỏ được uống. Liền mang lá trà mang về chính mình quốc gia, DFY. Hết chương.